Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 326 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau uống trà của hai đứa cảm thấy có thẹn. Năm xưa đại ca hai đứa còn là cha tự tay dạy dỗ một phen, bằng không hắn cũng không có thành tựu như ngày hôm nay. Sau này cha sẽ chỉ đạo cho hai đứa, nhất Lăng Duyệt. Mấy năm nay cha không biết con làm sao tu luyện, đã lớn như vậy chỉ đạt tới thực lực thiên tôn đề dài. Mặt mũi của cha đều bị con làm mất hết. Lăng Tiếu lộ về mặt áy náy nước một câu, tiếp theo trừng mắt nhìn Lăng Duyệt quát. Hắn phát hiện bộ dáng Lăng Duyệt như tử sắc quá độ, làm trong lòng hắn có chút tức giận. Hiện tại Long Ánh đã là thiên tôn trung giai đỉnh, mà Lăng Duyệt chỉ là đê giai. Điều này làm sao không để cho hắn tức giận. Thần sắc Lăng Duyệt kích động đáp, cha, con thật là xin lỗi. Lúc này Phượng Lăng Thiên lên tiếng, cha, lúc trước cha dặn con chăm sóc đệ muội, nhưng làm đại ca con vẫn không đủ trách nhiệm, để Duyệt đệ phóng túng. Cha muốn trách thì hãy trách con. Long Oánh cũng nói, cha, Oánh Nhi cũng có sai. Thân là mẹ của Lăng Duyệt, Thái Hà Nguyệt cũng bất đắc dĩ. Nàng biết con của mình, nhưng nàng chỉ có một đứa con, không thương hắn thì biết thương ai. Nhưng Lăng Tiếu đã ngồi nơi này, nàng hoàn toàn không dám giúp con nói nửa câu. Nàng biết Lăng Tiếu càng nghiêm khắc, chứng minh hắn càng quan tâm nhi tử. Muốn nói sai lầm chính là do cha. Cha mặc kệ trước kia con làm gì, sau này đi theo bên người cha, đều phải tu luyện cho tốt. Nếu còn vô dụng như vậy, cha thà rằng không có đứa con như thế. Lăng Tiếu thở dài nói. Trong lòng hắn thật là áy náy, nếu hắn không rời khỏi trung vực, lưu lại chiếu cố người nhà, hẳn còn chưa tới mức này. Lăng Oánh cùng Lăng Duyệt đuôi xuống, Lăng Tiếu lôi kéo Vân Mộng Kỳ giới thiệu mọi người lần nữa. Mà Ngọc Du Phỉ sớm đã nhận thức với mọi người, những nữ nhân đây đều biết Vân Mộng Kỳ quan trọng nhất trong lòng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vẫn thường nhắc nhở việc này với bọn họ. Sư tỷ, có thể gặp lại tỷ thật là vui vẻ. Băng Nhược Thủy kéo tay Vân Mộng Kỳ nức nở nói. Nhược Thủy sư muội, sau này chúng ta có thể tiếp tục ở chung với nhau, thật tiện nghi cho cái tên người này. Vân Mộng Kỳ liếc lườm Lăng Tiếu nói. Cho dù nàng sớm biết Lăng Tiếu đã có không ít nữ nhân, nhưng lập tức nhìn thấy nhiều nữ nhân như vậy trong lòng của nàng thật sự đủ mùi vị. Trong 3 ngày tiếp theo, Lăng Tiếu cơ hồ luân lưu sủng ái với nữ nhân của mình. Tận lực không để cho ai oán trận tới hắn. Trong 3 ngày này, tin tức Lăng Tiếu trở về đã truyền các nơi, ngay cả Phong Vân Thành cũng nhận được tin tức. Trong lúc đất thời, trong ngoài đều vô cùng náo nhiệt. Trong cung chuẩn bị đại điển hoan nghênh lão cung chủ trở về, ngoài thành cũng tự mình chúc mừng 3 ngày 3 đêm, dùng việc này diễn tả chính là cảm giác sùng kính của hắn. Nghe nói không, lão cung chủ đã trở về. Sớm đã nghe nói lão cung chủ ngày nay là mai danh ẩn tích mấy chục năm, chúng ta còn tưởng rằng hắn bế quan tu luyện, ẩn lui rồi sao, không nghĩ tới hắn đi thiên vực, thực lực hắn đã nhập thánh à? Nhập thánh đáng là cái gì? Có bao nhiêu người thiên vực có thể trở về, ta cảm thấy lão cung chủ hắn trở thành thánh hoàng, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn. Bất kể thế nào, lão cung chủ trở về, cung Tiếu Ngạo chúng ta đã trở thành đệ nhất bá chủ trung vực, tin tưởng linh vũ các khó có thể ngăn cản tinh mang của chúng ta. Còn không phải sao, trong cung vốn có Hàn lão trấn thủ làm linh vụ các nhượng bộ, hiện tại cung chủ trở về, thời gian huy hoàng nhất của chúng ta đã tới. Có thể làm cho lão cung chủ nhận được làm đồ đệ thì tốt biết bao. Người đừng làm cái bộng tưởng háo huyền này, nếu gặp được lão cung chủ đời này xem như đã là thỏa mãn. Ta nghe nói lần này hắn về, không chỉ có lão cung chủ, còn gặp được cả tà đế cùng quần thẳng nữa. Ê, đây là thật hay ra, chẳng lẽ họ nhận thức lão cung chủ trong thiên vực sao? Bất kể là trong cung Tiếu Ngạo hay trong Phong Vân Thành, nơi nơi đều truyền ra tin tức Lăng Tiếu từ thiên vực trở về. Mà tin tức này như mọc được cánh, từ Phong Vân Thành truyền khắp bốn phương tám hướng. Không ít lão vói vật bế quan nghe tin đều chạy khởi hành tới Tiếu Ngạo Cung. Bọn họ vì muốn hiểu biết thêm tin tức tại thiên vực, vì muốn kết giao quan hệ với Lăng Tiếu, lại cũng muốn đi một chuyến. Cũng bởi vì từng có thật nhiều người đến thiên vực lại rất ít quay về, cho nên bọn họ muốn tìm Lăng Tiếu chứng thực sự tình. Hiện giờ trong cung Tiếu Ngạo lẫn Phong Vân Thành đều tràn nhập không khí vui sướng, trong cung ngoài cung đều là thịnh yến chúc mừng, đủ thấy lòng bọn họ sùng bái Lăng Tiếu tới mức nào. Hiện tại trên diễn võ trường, trong Tiếu Ngạo Cung đang đứng đầy người. Gần 3 vạn người trong cung đã có 1/3 nhân số đứng tại nơi này, 2/3 bên ngoài diễn võ trường hoặc đứng dưới chân núi bao vây cả ngọn núi. Thanh thế tạo thành, hạo hãn mênh mông, lần đầu Tiếu Ngạo Cung cử hành đại điển lớn như vậy. Một đạo thân ảnh do 10+ người vây quanh lăng không đi tới. Người dẫn đầu không phải cung chủ Tân Lập mà là lão cung chủ Lăng Tiếu. Đi bên cạnh là Phượng Lăng Thiên, đệ tử thủ tọa Tân Lập. Hiện tại hai người đã là nhân vật song kiêu trong Tiếu Ngạo Cung, còn chưa đầy 100 tuổi đã đột phá huyền đế cấp, trong trung vực tiếng tăm lừng lẫy. Sau lưng họ là Diệp Vân Phong, Phong Nha Tàn Báo, Độc Hà Tử, Độc Ưng, Lãnh Xà, Lý Quân Hổ cùng 8 đại chiến tướng. Mỗi người đều có tu vi huyền đế, Tàn Báo lại là tu vi thánh giả. Trên dưới trong cung đều quỳ bái, cùng hô to. Bái kiến lão cung chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão. Thanh âm chậm rãi vang lên, khí thế trong nháy mắt phóng lên cao, đại biểu cục diện uy thế không thể đỡ của cung Tiếu Ngạo. Hai đầu gối của Lăng Tiếu khoanh xuống, hai tay nhẹ nhàng kéo khắp bốn phía, từng luồng linh khí trong nháy mắt tràn nhập phiến không gian. Trên không trung hiện ra vạn đạo ánh sáng trực tiếp chiếu xuống, đem toàn bộ cung Tiếu Ngạo chiếu rọi vô cùng duy mỹ. Mọi người được linh khí bao phủ, một loại cảm giác phiêu diêu dục tiên tử sản sinh. Từng đạo lục quang xuất hiện quanh người bọn họ, làm bọn họ cảm thấy tinh thần lẫn thể xác như được tẩy lễ, cảm giác như tan trong thiên địa yên lặng phủ xuống. Cũng có một bộ phận có lực lĩnh ngộ cường đại lâm vào trong ngộ đạo, cảnh giới đạt tới thiên nhân hợp nhất. Không ít người bị lưu tại cổ bình chướng nhiều năm một thắc này đột phá cảnh giới. Bọn họ lập tức đem linh khí hấp thu, gia tăng tốc độ đột phá, ngay sau đó chợt thấy khí thế phóng lên cao. Lăng Tiếu làm như vậy xem như ban thưởng cho sự tận tâm tận lực của bọn họ đi. Suốt một ngày một đêm tất cả mọi người đắm chìm trong loại khái cảm này, ngay cả người đã đột phá cũng không hề hay biết hành động của chính mình. Khi hết thảy đều tan biến mất, mọi người mới phục hồi tinh thần. Trường hợp đang bình tĩnh biến thành xôn xao kích động. Đột phá tới vương cấp, điều này sao có thể? Đây đều do lão công chủ ban ân, lão công chủ nhất định đã trở thành thần minh, bằng không sao có được thần thông lớn như vậy, cảm tạ lão công chủ. Đúng, chuyện này đều nhờ lão công chủ ban tặng, chúng ta đột phá nhất giai. Ha ha, thật là tốt quá, ta đã bị cố bình 50 năm, không nghĩ tới có thể tiến thêm một bước, cảm tạ lão công chủ. Lão công chủ tạo phúc trên giới trong cung thật sự là phúc phận của chúng ta. Lão công chủ ở trên xin nhận của chúng ta một bái, cảm tạ thần ân của lão công chủ. Trên dưới Tiếu Ngạo Cung đều cúi đầu bái xuống, nhưng họ còn chưa kịp quỳ bái đã bị một cỗ lực lượng ngăn cản. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Lăng Tiếu đã mở miệng. Tất cả mọi người không cần đa lễ, bốn cung chủ đã rời cung nhiều năm chưa từng cảm tạ mọi người hết lòng hết dạ hết thảy cống hiến. Lần này bốn cung chủ chỉ cho các ngươi một lần cơ hội, có thể đột phá hay không là do bản lĩnh của các ngươi, không thể đột phá cũng không có bao nhiêu tổn thất. Hết thảy cần phải nhờ tự chính các người đã nỗ lực cố gắng. Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp. Từ khi xây dựng cung Tiếu Ngạo tới nay, bây giờ đều nhờ vào các ngươi duy trì. Sau này các ngươi có thể lấy cung môn làm vẻ vang, sư huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào xem thấp người cung Tiếu Ngạo. Ai có thể tận lực chung phận sự, tân cung chủ sẽ không bạc đãi các ngươi. Huyền tinh, linh thảo, đan dược. Cuối cùng, ta chỉ hy vọng các môn nhân có thể cùng phồn vinh, cùng hưng thịnh, cùng chung thái bình thịnh thế. Lăng Tiếu như nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt tràn nhập thần sắc lưu luyến,

Từ vài chục năm trước Lăng Tiếu đến thiên vực, hắn cảm thấy đại nạn của mình sắp tới, nên không đi theo Lăng Tiếu mà lựa chọn ở trong trung vực đem thuật luyện đan của mình truyền thừa xuống. Về sau khi Lăng Tiếu lấy ra thánh tài luyện chế cho hắn một viên đại thánh đan, giúp hắn đạt tới cảnh giới bán thánh hoàng, có thể kéo dài thọ nguyên không ít. Nhưng hắn biết cả đời này mình chỉ có thể dừng lại tại đây. Hôm nay nghe Lăng Tiếu nhắc đến thiên vực, trong lòng hắn lại dấy lên hy vọng, có lẽ hắn còn khả năng tiến thêm một bước. Lăng Tiếu nhìn Hàn Khai cười nói, hey sư huynh, chỉ cần ngươi vừa đến thiên vực, ta cam đoan ngươi sẽ lập tức tiến dài, ngày sau muốn thành thần cũng không là vấn đề. Dứt lời, Lăng Tiếu phát tán ra một chút thần uy, đại điện trong nháy mắt tràn nhập linh khí, trên điện chủ còn hội tụ thần quang. Ở trên lục địa đã không còn thần minh ẩn hiện, chỉ cần Lăng Tiếu có chút dị động sẽ tạo ra thiên địa dị tượng. Tất cả mọi người cùng nhau quỳ xuống, cũng may Lăng Tiếu thu hồi khí tức. Được, vậy lão già này sẽ theo tiểu tử ngươi gây sức ép, dù sao ta cũng đã lại lưu lại truyền thừa dược tông. Hàn Khai không còn chút do dự, lập tức vỗ ngực đáp. Ai không muốn sống bất tử, Hàn Khai cũng không phải thánh nhân, tự nhiên có tâm trí như thế. Hiện giờ có hội trước mắt, nếu như còn bỏ qua chẳng khác gì kẻ ngu ngốc. Hey, sau này sư huynh ngươi vẫn phải phát dương quan đại truyền thừa của Dược Tông. Lăng Tiếu cười nhẹ nói. Sau đó Lăng Tiếu trò chuyện những việc đã xảy ra những năm gần đây với mọi người, hiểu biết hết thảy tình hình Tiếu Ngạo Cung, đồng thời còn có vấn đề gì cần giải quyết hay không. Trò chuyện xong với bọn họ, Lăng Tiếu lại đến gặp mặt Lăng Hà cùng Lăng Thương. Từ khi Lăng Hà cùng Lăng Thương được Lăng Tiếu đưa về Tiếu Ngạo Cung, cảnh giới tiến giai thật nhanh, tướng mạo cũng trẻ hơn ngày xưa không ít. Ha ha ha, chú tiểu tử, con tưởng rằng ngươi bận rộn tối mày tối mặt, vì sao còn tâm tư đi qua chỗ này của chúng ta? Lăng Hà nhìn Lăng Tiếu cười hỏi. Lăng Tiếu cúi người thi lễ với hai lão nhân già nói. Mặc kệ vội bao nhiêu cũng phải đến thăm hai vị lão gia tử, bằng không mọi người sẽ nói cháu bất hiếu. Lăng Hà hài lòng cười nói. Khó có được, khó có được. Lăng gia có con cháu hộ bối như người thật sự là phúc phận của Lăng gia. Lăng Thương cười nói. Không sai, nếu không nhờ Tiếu Nhi, cũng không có Lăng gia hôm nay. Tất cả chuyện này đều nhờ công lao của cháu thôi. Hiện giờ Lăng gia ở trong Phong Vân Thành là đệ nhất gia tộc. Thực lực của họ tuy không quá cường đại, nhưng chỉ bằng thân phận Tiếu Đế là người của Lăng gia, đủ cho bọn họ ngang hàng với bất luận nhân vật nào. Mà hôm nay người Lăng gia cũng dần dần quật khởi, những đệ tử từng đạt được truyền thừa đều thể hiện ra thực lực phi phàm. Tin tưởng qua thêm trăm năm, Lăng gia cũng trở nên hiển hách trong trung vực. Mà hết thảy đều nhờ cháu trai mang đến, trong lòng Lăng Thương cảm khái vô hạn. Cũng may lúc trước hắn còn có thể vượt qua. Trong lòng Lăng Thương thầm tự nhủ. Lăng Tiếu khiêm tốn vài câu, liền trực tiếp nói chính sự, đem việc Lăng gia hậu duệ kim tộc nói ra báo cho nhị lão. Nhị lão nghe được bí mật này đều khiếp sợ không nói lên lời. Cho tới bây giờ, họ cũng không hề nghĩ đến trên thân mình chảy xuôi huyết mạch cổ tộc. Đây quả thực làm cho bọn họ không sao tưởng tượng nổi. Hơn nữa, còn quan hệ lớn lao đến hoàng triều cường đại nhất. Lần này trở về, cháu dự tính đón tộc nhân đi thiên vực sinh sống tu luyện. Đây là hy vọng của các vị lão tộc trong nội tộc. Lăng Tiếu bày tỏ ý tứ của chính mình. Tất cả chuyện này phải do chính tộc nhân quyết định. Nhưng Lăng Tiếu dự tính chỉ lựa chọn một bộ phận người đi trước mà thôi. Về phần những tộc nhân thiên phú có hạn hoặc lực huyết mạch hỗn tạp vẫn lưu lại tại trung vực thì tốt hơn. Bằng không cho dù miễn cưỡng đưa họ đi tới thiên vực, cũng không cách nào thích ứng cuộc sống ở kia. Sớm hay muộn biến thành chê cười của người khác. Như vậy thà rằng cho bọn họ ở lại đây yên ổn vượt qua quãng đời còn lại. Người nói thế nào chúng ta theo thế đó. Lăng Hà quyết đoán nói. Lăng Thương cũng gật đầu. Phải, ta cũng có ý này. Chuyện hôm nay Tiếu Nhi quyết định là được. Bọn họ biết chỉ đi theo Lăng Tiếu thì Lăng gia mới có cơ hội phát dương quang đại. Huống chi đây là nhận tổ quy tông. Đây là chuyện tốt không nhỏ. Lăng Tiếu rời khỏi nơi ở của hai vị lão nhân gia, lập tức đi gặp mặt sư phụ Mộc Hoè. Mộc Hoè, Mộc Ân cùng các đồ sống chung một chỗ, mấy năm trước Mộc Hoè cũng đã quay trở về Tử Thiên Tông đón sư phụ Tiêu Tùng Lâm cùng đến, đồng thời cũng lưu lại không ít tài nguyên tu luyện cho Tử Thiên Tông. Bọn họ vốn dự định đón thêm một ít người cũ từ trong Tử Thiên Tông tới Trung Vực, nhưng chỉ e ngại Lăng Tiếu trở về nhìn thấy sẽ tức giận. Dù sao Lăng Tiếu từng có không ít thành kiến đối với Tử Thiên Tông. Nhóm người Mộc Hoè bình thường không hỏi đến công việc trong cung, nhưng địa vị lại phi thường cao xa. Dù một ít thái thượng trưởng lão khi gặp mặt họ vẫn phải khách khí hỏi thăm. Người nào không biết họ chính là sư phụ cùng sư bá của Tiếu Đế, người khác thật không dám bất kính. Lăng Tiếu nhìn thấy nhóm người của sư phụ vẫn bình an, hơn nữa đã tăng lên cảnh giới thiên tôn, thọ nguyên cũng đã kéo dài hơn nữa liền cảm thấy yên lòng. Nhưng hắn cũng thông báo cho bọn họ biết tin tức sắp đi thiên vực, lưu không ít linh vật cần tu luyện để họ nhanh chóng tăng lên thực lực là tốt nhất. Lăng Tiếu không có khả năng khẳng định mọi người đều đi theo hắn tới thiên vực, đều có thể trở thành thần, bởi vì thiên phú cùng lực lĩnh ngộ mỗi người đều khác nhau, nhưng hắn tuyệt đối có tin tưởng sẽ cho họ đạt tới Thánh Hoàng. Sau đó Lăng Tiếu trở lại nơi tĩnh tu của Hàn Khai. Đệ tử Tề Dương của Hàn Khai vừa nhìn thấy Lăng Tiếu, lộ vẻ cung kính khom người hành lễ. Gặp qua sư thúc. Thần tượng trong lòng Tề Dương không phải sư phụ Hàn Khai, mà chính là vị sư thúc đứng trước mặt này. Ngày đó khi hắn đến Tiếu Ngọc Cung đã có ý định bái Lăng Tiếu thành sư phụ, nhưng bởi vì Lăng Tiếu không có dự định thu đồ, mới khiến cho hắn trở thành đệ tử của Hàn Khai. Bất quá hắn cũng từng may mắn được sư thúc chỉ điểm mới khiến cho hắn có thành tựu luyện dược lục phẩm dược sư ngày hôm nay. Lăng Tiếu vỗ vai Tề Dương nói, Tiểu Dương thật tốt, ta nghe nói ngươi đã là luyện phẩm lục dược sư. Chờ khi nào ngươi được thực lực tiến thêm một bước, hy vọng trở thành thất phẩm. Nhưng ta mong ngươi đừng kiêu ngạo, những cấp bậc này còn chưa đi tới cuối. Trên con đường dược tiên sư, dược thần sư, thậm chí là trí tôn dược thần. Nhớ kỹ, cần phải tiếp tục cố gắng, đừng cô phụ kỳ vọng của sư phụ người. Tề Dương nghe Lăng Tiếu nói như vậy trong lòng vạn phần kích động, trịnh trọng đáp. Dạ sư thúc, đệ tử tuyệt đối không cô phụ kỳ vọng của ngài cùng sư phụ. Lăng Tiếu gật đầu, sau đó đi vào phòng gặp mặt Hàn Khai. Trước đó Hàn Khai đã dặn hắn gặp một mình một chuyến, bởi vì bản thân Hàn Khai thật muốn tìm hiểu qua tình huống của thiên vực nhiều hơn. Một tháng trôi qua, ngoại trừ gặp mặt những người quen ngày trước, Lăng Tiếu đem đại bộ phận thời gian bồi nữ nhân của mình cùng đôi Long Phượng thai. Mặt khác tranh thủ thời gian chỉ đạo cho Lăng Oánh cùng Lăng Duyệt. Trong những nữ nhân của hắn, người có thiên phú tu luyện cao nhất là Phượng Tiềm Vận. Cổ thể của nàng cùng thiên cổ thần tông hoàn toàn phù hợp, khiến tốc độ tiến giai của nàng nhanh như lưu tinh, đã đạt tới tu vi thánh giả. Kế tiếp chính là Đông Phương Tinh. Tuy nói thực lực của nàng còn chưa cường đại như Cát Bối Hân lấy được truyền thừa, nhưng mượn nhờ tài nguyên Lăng Tiếu lưu lại ngày trước đã đạt tới huyền đế trung giai đỉnh, còn cách cao giai thật không xa. La Mỹ Anh cũng không kém, lúc Lăng Tiếu rời khỏi trung vực đã là huyền đế trung giai, bây giờ đã tới cao giai đỉnh. Về phần Thải Hà Nguyệt, Bạch Vũ Tích, Băng Nhược Thủy, Vi Đại Nhi đều đã tới bán đế hoặc huyền đế, tốc độ tuyệt không chậm, chẳng qua còn thiếu chút cơ duyên mà thôi. Có Lăng Tiếu, chỉ cần tới thiên vực các nàng không muốn thành thần cũng thật khó khăn. Lăng Tiếu trực tiếp dùng thần tuyền cải tạo thân thể cho Lăng Duyệt cùng Lăng Oánh, lại truyền cổ hoàng thần công, chế địch phương thức tu luyện địa ngục tức, muốn hoàn toàn tiến hành cải tạo nhi tử, sửa đổi hết thảy tật xấu, muốn đánh căn cơ giúp bọn hắn tương lai đi được xem bao xa. Cũng nhờ lần cải tạo này nên thiên phú Lăng Duyệt rốt cục kích phát, sau khi huyết mạch kích hoạt thậm chí còn muốn vượt qua cả phụ thân của hắn. Việc này đã chú định ngày sau hắn ở trong thiên vực cũng trở nên hiển hách. Trên một đỉnh núi hùng vĩ trong Vũ Trạch Sơn Mạch. Tiếu, muộn muốn quay về Tử Thiên Tông thăm cha. Một ngày, Vân Mộng Kỳ rúc vào trong lòng Lăng Tiếu nói. Ở mấy ngày trước, Cuồng Tăng đã cùng Ngọc Du Phỉ quay về Thánh Âm Tông tại Xa Vực. Mà Tà Đế cùng Phong Thanh Duyên, Thư Tử Thiến đi phong ra. Vì vậy cũng làm Vân Mộng Kỳ nổi lên tâm tư muốn quay về Tử Thiên Tông thăm người thân. Lăng Tiếu vuốt nhẹ tóc nàng. Được, việc này ta định nói với muội. Ta đang chuẩn bị cùng với Ngũ Ca, với Bại Gia Tử quay về Vẫn Thạch Thành một chuyến. Tới lúc đó chúng ta cùng nhau trở về, dù sao thực lực của chúng ta muốn quay về chỉ dùng thời gian ngắn mà thôi. Quả thực với thực lực thần vương bọn họ, từ trung vực quay về Tây Bắc chưa tới nửa ngày thời gian. Cũng không cần dùng truyền tống trận thêm nửa năm thời gian mới về tới nơi. Dạ, nếu như có thể, muội muốn đón cha cùng đến tiên vực. Vân Mộng Kỳ thoáng do dự, nàng biết Lăng Tiếu không chút hảo cảm với cha của mình, cho nên để lộ vẻ khó khăn. Nhưng dù sao đó cũng là cha của nàng, nàng làm sao có thể bỏ mặc. Lăng Tiếu hôn nhẹ nên trán của nàng nói, nàng muốn làm sao thì làm, có một số việc không cần hỏi ý ta. Mặc dù Lăng Tiếu không phải người quá rộng rãi, nhưng cũng không phải người hẹp hòi. Những chuyện xảy ra trước kia hắn đã quên, dù sao Vân Hùng cũng là nhạc phụ của hắn. Bao năm nay, vắng vẻ Vân Hùng xem như đã đủ trừng phạt. Từ nay về sau, hắn biết điều để Vân Mộng Kỳ báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha là chuyện nên làm. Tiếu, huynh đối với muội thật tốt. Vân Mộng Kỳ mừng rỡ đáp liền hôn lên môi Lăng Tiếu, xem như biểu đạt nỗi kích động trong lòng mình. Qua nửa ngày sau, Lăng Tiếu đi tới an bài cho nhóm người Lăng Phi. Lăng Phi vừa nhìn thấy Lăng Tiếu liền lập tức thở dài. Lão đệ, ta thật sự khó có thể tưởng tượng ngươi là người tới từ nơi bần khổ thế này. Đúng là một quái thai. Ngẫm lại từ sau khi Lăng Tiếu hồi tộc, hắn chỉ có thực lực thánh hoàng, chỉ qua vài chục năm ngắn ngủi đã đạt tới cảnh giới thật nhiều người cả đời không đạt được. Trong khi Lăng Tiếu trước khi tới thiên vực đã sống ở nơi thiếu hụt linh khí tu luyện, còn xông qua thật nhiều cửa ải khó khăn xông vào thiên vực. Trong chuyện này không biết từng trải qua bao nhiêu hung hiểm. Lăng Phi bội phục Lăng Tiếu vạn phần, trong lòng thầm nhủ. Có lẽ tộc ta trong tương lai có hùng bá thiên hạ hay không? Phải xem ở tiểu tử này. Hey, thật không có biện pháp. Ai bảo lão tổ tông đem huyết mạch lưu lại nơi này đâu. Huống chi đây là tổ địa của tộc ta. Cũng không có gì không tốt. Lăng Tiếu cười tiếp theo lại bảo. Hai ngày nay chúng ta quay về bên trong lắng ra trước. Nhìn xem còn cảm ứng được sự tồn tại của lão tổ tông không. Lăng gia từng ở Vẫn Thạch Thành, nơi đó khẳng định có lưu lại dấu vết của lão tổ tông Lăng Hồng Vũ. Nếu như hắn còn chưa chết, có thể tìm kiếm dấu vết của hắn tại đó. Được, hết thảy nghe ngươi an bài, ta chỉ hiệp trợ ngươi làm việc mà thôi. Lăng Vi Vũ không có dị nghị gì, tiếp theo khẳng định nói. Cần phải tìm được lão tổ tông trong thời gian ngắn nhất. Hắn lưu lại cho Lăng Tiếu một tháng thời gian ở chung với người nhà đã là đủ. Theo ý tứ trong tộc, sau khi bọn họ tới đây phải lập tức tìm kiếm lão tổ tông mới là nhiệm vụ thứ nhất. Lăng Cương ở bên phụ họa. Không sai, nhiều năm qua lão tổ tông gặp nguy hiểm, khẳng định tình cảnh cũng không tốt đâu. Một khi đã như vậy, ngày mai chúng ta lên đường. Lăng Tiếu gật đầu. Lăng Hồng Vũ là vị trí tôn già nhất của kim tộc, hơn nữa đứng trong 10 danh đầu trong trí tôn bảng. Ở thiên vực có được uy danh hiển hách. Mỗi một kim tộc nhân đều mơ tưởng nhanh chóng tìm được hắn, để hắn quay trở lại thiên vực. Địa giới huyền linh đại lục heo hút, với tốc độ nhóm người Lăng Tiếu muốn chạy về Tây Bắc không bao nhiêu thời gian đã tới nơi. Lăng Tiếu để Vân Mộng Kỳ, Băng Nhược Thủy Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương quay về tông môn hoặc gia tộc trước tiên. Riêng hắn cùng Lăng Phi trực tiếp chạy về Lăng Gia ở Vẫn Thạch Thành. Năm đó Lăng Tiếu di chuyển đại bộ phận tộc nhân Lăng Gia rời tới Trung Vực, chỉ lưu lại một ít tộc nhân bảo thủ ở lại nơi này sinh sống. Nhưng lúc ấy Lăng Tiếu vẫn cấp cho bọn họ không ít tài nguyên. Lăng Gia vẫn là đệ nhất gia tộc ở Vẫn Thạch Thành. Vị trí này không ai lay động được. Nhóm người Lăng Tiếu không muốn kinh động bọn họ, trực tiếp dừng lại trên bầu trời Vẫn Thạch Thành. Nhìn xem có cảm ứng được khí tức của lão tổ tông hay không? Lăng Phi nói với Lăng Tiếu. Thần niệm bọn họ cơ hồ bao trùm toàn bộ khu vực này, bất luận chuyện gì cũng không tránh được ánh mắt của bọn họ. Nhưng muốn tìm kiếm lão tổ tông không phải nhẹ nhàng như vậy thì có thể tìm được. Lăng Tiếu hiểu ý nhẹ gật đầu, trong tay bứt ra chút tinh huyết tản ra thần mang, phát sáng. Đi cho ta! Lăng Tiếu đem tinh huyết hướng tổ địa Lăng Gia bắn tới. Tinh huyết này trong nháy mắt vỡ tung tóe, hóa thành kim quang tản ra chung quanh. Người bên dưới Vẫn Thạch Thành chứng kiến bầu trời kim quang chợt lóe, mọi người đều bị trói mắt, ánh mắt phải nhắm nghiền lại. Khi bọn họ mở mắt ra thì không thấy được điều gì, chỉ thấy vừa rồi hình như bị choáng mà thôi. Lăng Tiếu ngồi xếp bằng trên bầu trời, nhắm mắt cảm thụ tinh huyết truyền lại tin tức. Tinh huyết của thần minh đương nhiên có đủ loại diệu dụng, ngoại trừ có thể cải tạo thể chất người bình thường, còn có thể tìm cưới người đồng nguyên huyết mạch. Lúc trước khi Lăng Tiếu ở lại bên trong thiên vực, địa tộc đã bị Kim Long Đàn hút thật nhiều máu huyết, mà máu huyết truyền lại càng thêm tiếp cận huyết mạch của Lăng Hồng Vũ. Cho nên vị lão tổ tông kia nếu đang còn ở đây, hoặc đã từng đi qua nơi này, tuyệt đối có thể thông qua cảm ứng tinh huyết để cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Lăng Phi cũng là người của kim tộc bên cạnh đều khẩn trương. Ước chừng qua một khắc thời gian, Lăng Tiếu mở mắt. Lão tổ tông hẳn không ở trong này, ta chỉ tìm được một ít khí tức quen thuộc, không có cảm ứng quá lớn. Lăng Phi trầm giọng, không nên để đâu, lão tổ tông lưu lại huyết mạch nơi này, nhất định là phải lưu lại tung tích của hắn. Có phải lực lượng máu huyết không đủ? Lăng Cương cũng nói, đúng vậy, nếu lão tổ tông đã tới đây, máu huyết kia chưa chắc đã nảy sinh cộng hưởng được với hắn. Lăng Tiếu buồn bực, mỗi giọt máu huyết đều là căn cơ huyết mạch của hắn, có thể không tổn thất mới tốt. Không nghĩ tới đám người này không có chút lòng đồng tình, còn muốn hắn hao tổn thêm máu huyết, đây là không dễ dàng bổ trở về. Lăng Tiếu cũng biết sự tình quan hệ trọng đại, thoáng do dự một lần bứt ra 10 giọt tinh huyết, nháy mắt tung tóe khắp công trung. 10 giọt tinh huyết kia muốn tìm lão tổ tông ngay trong huyền linh đại lục đã là đủ. Quả nhiên từ một phương hướng làm tâm thần Lăng Tiếu không ngừng dao động, nhịn không được kinh hô lên. Lão tổ tông có thể ở hướng kia. Thật sao? Vậy chúng ta lập tức đi qua. Lăng Phi kinh hô. Những kim tộc nhân khác đều lộ vẻ hưng phấn. Nếu người đón lão tổ tông quay trở về, như vậy địa vị kim tộc trong thiên vực tuyệt đối là không người chống đỡ. Lăng Tiếu gật đầu nhìn bại gia tử. Từ từ, người trước tiên quay về Hoàng Tùng Sơn Mạch gặp tộc nhân của mình. Chúng ta đi làm xong việc sẽ tụ lại. Được, ta đi đưa thập tam làm khách trong tộc ta. Thỉnh thoảng, lão đại phê chuẩn. Bại gia tử nói, đi thôi, có chuyện gì sau hãy nói. Lăng Tiếu phất tay, ngay sau đó cùng bại gia tử gọi thập tam, quay đầu về hướng Hoàng Tùng Sơn Mạch. Nhiều năm chưa trở về, bại gia tử vô cùng hưng phấn lẫn kích động. Lăng Tiếu cảm khái, huyền linh đại lục không hổ là cổ đại lục, kỳ lân bộ tộc cùng thủy long nhất tộc đều lưu lại huyết mạch nơi này. Có thể khẳng định thời viễn cổ nơi này đã là nơi dừng chân của họ, thậm chí thật nhiều chủng tộc biến mất cũng từng sinh tồn ở đây, chỉ khi có bị giật sạch, cũng có khi đã di chuyển. Bại gia tử cùng thập tam thái tử rời đi, Lăng Tiếu mang theo nhóm người Lăng Phi bay qua phương hướng kia. Sau 3 canh giờ, nhóm người Lăng Tiếu quay trở về phạm vi trung vực, dừng lại trên một mảnh địa giới hoang vắng. Nơi này là nơi nào? Hình như bị người chiến đấu đánh vỡ ra. Lăng Phi nói. Lăng Tiếu không nghĩ tới tinh huyết của hắn lại dẫn tới địa phương mà hắn từng chiến đấu. Trên mặt không lộ vẻ nghi hoặc. Nơi này gọi là Chiến Loạn Uyên, là địa phương trong các hoàng triều từng đổ máu chiến tranh ở đây. Sở dĩ bị ngăn cản vì cung cấp cho một ít trẻ tuổi địch luyện. Người kim tộc hoàng triều chúng ta cũng có không ít tộc nhân vẫn lạc tại nơi này. Lăng Tiếu giải thích. Thì ra là như thế, vậy lão tổ tông cũng ở lại nơi này rồi. Lăng Phi lộ ra về mặt giật tỉnh. Lăng Cương nói. Chút thổ đoạn nhà này không ngăn cản được chúng ta, để ta hủy nó. Dứt lời, Lăng Cương định động thủ đem phá hủy cấm chế này. Lăng Tiếu vội vàng. Bỏ đi, chúng ta trực tiếp vào là được, dù sao không ngăn cản được chúng ta, nơi này vẫn giữ như vậy tốt hơn. Lăng Tiếu đã nói như vậy, Lăng Cương cũng không ra tay nữa. Bọn họ trực tiếp mở ra khe hở không gian đi vào bên trong Chiến Loạn Uyên. Bên trong Chiến Loạn Uyên tràn nhập oan hồn, tàn hồn. Chúng không ngừng giết chóc gào thét, làm cho nơi này trở nên càng thêm đáng sợ. Nhưng khi gặp mặt nhóm thần vương như Lăng Tiếu, chúng đều tránh lui ra thật xa. Hiện tại Lăng Tiếu cũng không có bất kỳ hứng thú gì với những tiểu hồn lực kia, không có được tinh thần lực của thần vương. Đối với thần hồn quán hiện tại đã không có nửa điểm tác dụng. Nhưng khi hắn vừa vào chuyến loạn yên, vẫn có thể cảm nhận được bên trong có tàn hồn đạt tới thánh hoàng, làm cho hắn cảm thấy vô cùng tò mò. Có thể lưu lại lực lượng thánh hoàng, người nọ lúc còn sống tuyệt đối không kém. Hắn nghĩ tới thánh hoàng hơn 10 vạn năm trước ở nơi này cũng không thể so sánh với những tàn hồn kia. Vì sao không cảm ứng được khí tức sinh mệnh tồn tại? Chẳng lẽ lão tổ tông đã... Lăng Phi cao mày lẩm bẩm. Lăng Cương cũng quan sát chặt chẽ cẩn thận nói. Ta cũng không cảm ứng được khí tức sinh mệnh. Không, có khí tức sinh mệnh, chỉ bất quá hắn đang ở dưới chân chúng ta, phi thường mỏng manh. Lăng Tiếu cảm ứng được một khí tức quen thuộc từ dưới lòng đất truyền đến. Khí tức này thật giống như cảm giác gặp mặt người thân, làm cho hắn cảm thấy vô cùng thân thiết. Ánh mắt đám người Lăng Phi nóng rực nhìn Lăng Tiếu, bọn hắn có thể khẳng định Lăng Tiếu cảm nhận chính là lão tổ tông. Lúc này Lăng Tiếu trực tiếp bứt ra một giọt máu huyết vãi xuống dưới đất, giọt máu huyết lại đọng ở vị trí, không rơi xuống. Lăng Tiếu khẩn cấp truy theo giọt máu huyết, sau đó theo nó nhập vào trong lòng đất. Nhóm người Lăng Phi không chút chần chờ, cùng nhau xâm nhập theo. Mặc dù bọn họ không phải thần vương thổ hệ, nhưng muốn dùng thần lực trực tiếp đi vào trong lòng đất cũng không phải là việc gì khó khăn. Chẳng qua không thể tùy ý như thần vương thổ hệ mà thôi. Lăng Tiếu càng đi xuống càng cảm giác được khí tức kia thêm rõ ràng, trong lòng không khỏi kích động. Một lúc lâu sau, bọn họ trực tiếp đi xuống dưới đất 15 vạn thước. Đi đến nơi này, địa chất biến thành thêm cứng rắn, những chất liệu nơi này có phẩm cấp thánh khí. Đồng thời còn có một chút điện tâm tiền, đây là thánh dịch mà bất kỳ thánh giả nào cũng cần đến. Mấy thứ này nếu đặt trong huyền linh đại lục đã là bảo vật quý giá, nhưng đối với nhóm người Lăng Tiếu thì không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Còn chưa tới sao? Lăng Phi truyền âm hỏi Lăng Tiếu. Tốc độ của bọn họ không ngừng giảm chậm lại, địa chất càng thêm cứng rắn, chỉ sợ muốn đi xuống sâu hơn chính họ cũng khó có thể phá vỡ loại địa chất này. Huyền linh đại lục đã trải qua vô số năm tháng thời gian. Nham thạch địa chất đã biến thành tinh thạch. Loại tinh thạch này giao kết với huyền linh đại lục, không dễ dàng phá hủy. Lăng Tiếu đáp, sắp đến, kiên trì một hồi. Lúc này Lăng Tiếu lấy ra kim long thương đi về phía trước mở đường. Hắn nhất định phải điệp nược lão tổ tông. Nhưng khi bọn họ vừa tới dưới 25 vạn thước, thần khí đã không cách nào tiếp tục phá vỡ kết giới. Lăng Tiếu cảm ứng được chỉ đi thêm 1 vạn thước có thể tìm được người. Bây giờ như thế nào mà đi được? Nơi này đã là nơi sâu nhất của huyền linh đại lục. Tinh thạch có thể so sánh với cường độ thần khí đỉnh cấp. Muốn phá hủy thật không dễ dàng. Lăng Tiếu thở dài nói. Nếu không dùng bán cổ thần khí đi. Lăng Cương xen vào. Lời hắn vừa dứt, Lăng Phi liền nói. Không được, như vậy sẽ đem bình lực bình hành của huyền linh đại lục phá hư, đến lúc đó gia tốc hủy diệt lục địa. Toàn bộ số người ở đây đều sẽ chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bỏ qua như vậy hay sao? Lăng Cương không cam lòng. Nếu lão tổ tông còn sống, hắn có thể cảm ứng được chúng ta đã đến đây. Tiểu đệ, ngươi xem có cách nào bắt được liên lạc với lão tổ tông không? Lăng Phi hỏi. Để ta thử đi. Lăng Tiếu gật đầu, hắn nghĩ tới một biện pháp, đem cổ tay mình cắt vỡ, tùy ý cho máu rơi rưỡi xuống. Đây không phải bổn nguyên máu huyết của hắn, nhưng trong khoảng cách gần như vậy hẳn phải có hiệu quả. Quả nhiên máu vừa rơi vào mặt đất liền nhanh chóng bị một cỗ lực lượng hấp thu. Mà lúc này, máu của Lăng Tiếu như không bị khống chế, lại bị hấp lực không ngừng rút ra trong huyết mạch. Không xong. Lăng Tiếu kinh hô. Lập tức vận lực muốn ngăn cản máu của mình chảy ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị lôi kéo chìm sâu vào trong lòng đất. Lăng Tiếu cảm thấy thân thể mình bị một cỗ hấp lực cường đại lôi kéo vào sâu trong lòng đất. Thân thể bị lực đáng sợ khiến hắn không ngừng kêu thảm thiết. Hắn đường đường có thực lực thần vương cao giai, không ngờ không kháng cự được cỗ lực lượng này. Đám người Lăng Phi muốn kéo Lăng Tiếu đã không kịp. Bọn họ muốn đuổi theo, nhưng bị một cỗ lực lượng kết giới phi thường cường hãn ngăn trở, mặc cho phá vỡ thế nào cũng không hủy diệt được kết giới. Đáng chết, đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Lăng Phi oán giận vung một quyền đánh thẳng vào lên trên kết giới, nhưng không cách nào phá hủy. Lăng Cường cũng cau mày, thần sắc vô cùng lo lắng. Nó không chừng lão tổ tông muốn nhờ huyết mạch lực của Tiếu Thúc để sống lại. Lăng Cường suy đoán. Sẽ không, lão tổ tông đã tu luyện thần công tộc ta tới đỉnh phong, chỉ cần còn sống muốn khôi phục căn bản không phải việc khó, làm sao cần có máu huyết của Tiếu đệ đâu, trong chuyện này có lẽ là có tình huống gì mà chúng ta không biết. Lăng Phi nói, chúng ta có cần hủy đi nơi này để cứu Tiếu Thúc không? Dù sao thì đại lục này hủy cũng không mất đi lực lượng. Lăng Cường nói, không được, phá hủy kết giới, nơi này sẽ tan tành không ngừng, hủy diệt khắp nơi, huống chi chúng ta chưa chắc phá hủy được kết giới này. Lăng Phi phản đối, ngừng một chút nói tiếp, chúng ta ra ngoài chờ đi, tin tưởng lão tổ tông sẽ không thương tổn Tiếu đệ. Tiếp theo, hắn dẫy người quay trở lại mặt đất. Những người khác thoáng do dự, sau đó đi theo, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện Lăng Tiếu đừng xảy ra chuyện gì. Lòng đất dưới sâu trong đại lục huyền linh, nơi này tràn nhập lực lượng kết giới dày đặc. Những lực lượng này bao vây hết thảy địa giới huyền linh đại lục, khiến cho nó vĩnh viễn tồn tại mà không dễ dàng hỏng mất. Trước kết giới, thân thể Lăng Tiếu đã ngừng lại, máu tươi cùng tinh huyết cơ hồ rút đi hơn phân nửa, còn nhiều hơn lúc bị ở Kim Long Đàn hấp thu. Huống chi, lúc này hắn đã thành thần, huyết mạch lực này so với ngày xưa càng quý giá. Hiện tại mất đi phân nửa tinh huyết cùng máu tươi, quả thật là lấy đi nửa cái mạng của hắn. Dung chuyển cơ thể hắn, muốn bù đắp lại không biết cần phải hao tổn bao nhiêu thời gian. Thân thể Lăng Tiếu bị va đập cơ hồ thành bánh thịt tương, nếu không phải thân thể cứng rắn đã bị đập tới hôn mê. Hắn không chút do dự lấy ra thật nhiều bổ huyết thần thảo cùng thần an cắn môi, có thể bổ sung được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Một lúc lâu sau, Lăng Tiếu đỏ óc rốt cục trở nên thanh tỉnh hơn không ít, nhanh chóng vận chuyển công pháp khôi phục thường thế. Nhưng tốc độ khôi phục chậm hơn không ít, nếu không phải hắn vừa nuốt xuống thần thảo thần đan, chỉ sợ là khó có thể khôi phục. Lăng Tiếu đứng lên mắng thầm. Chết tiệt, rốt cục chuyện gì xảy ra? Hắn đánh giá bốn phía, ngạc nhiên phát hiện mình bị vây trong một mảnh không gian kết giới muôn màu. Trong kết giới không gian còn có thật nhiều lực lượng nguyên thủy. Nguyên thủy chính là lực lượng hỗn độn thiên địa sơ khai, là thân bảo mà chính là chí tôn thủy thần cũng đều phải đỏ mắt. Không nghĩ tới sâu dưới lòng đất trong huyền linh đại lục lại có lực lượng này tồn tại. Thân bảo nhìn thành như một quả khối cầu năng lượng, từng đợt trụ thải thần quang chớp động dây dưa vào mắt Lăng Tiếu đến chói mắt. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được lực hấp dẫn đến từ bổn nguyên, khiến cho hắn có một chỗ cảm xúc xúc động muốn tiếp xúc tới năng lượng cầu. Chỉ tiếc thân thể hắn không thể động đậy, năng lượng kết giới đem hắn cắt gao định vị trên kết giới. Lăng Tiếu muốn dãy giụa nhưng lại phát hiện lực lượng trói buộc là cấp bậc chí tôn, bằng vào lực lượng của hắn muốn tránh thoát là không thể nào. Lăng Tiếu có chút luống cuống. Nếu như luôn bị vây ở nơi này, cả đời còn ý nghĩ gì đáng nói. Ngay lúc Lăng Tiếu dự tính dùng thần hồn phân thân đi ra phá hủy lực lượng kết giới, một thanh âm khàn khàn suy yếu truyền ra. Tiểu tử, ngươi là kim tộc nhân. Thần hồn Lăng Tiếu run lên, hắn lập tức cảm ứng được đối phương phát ra thanh âm, đáp. Là kim tộc nhân Lăng Tiếu, ngài chính là Hồng Vũ Lão Tổ. Người có thể làm cho hắn cảm giác quen thuộc, Lăng Tiếu dám chắc chính là vị lão tổ tông kia, bằng không máu huyết cùng tinh huyết của hắn sao bị hấp thu nhiều đến như thế. Ha ha ha ha, tốt, tốt, khó trách có thể tìm được tới đây. Đã hơn 1.800 năm, ta còn tưởng rằng đời này cũng không có cơ hội gặp lại hậu nhân của ta. Thanh âm già nua tiếp tục truyền ra. Lăng Tiếu tập trung ánh mắt nhìn qua ánh sáng tầng kết giới, có thể thấy được một thân ảnh khô quắt đang bên trong kết giới. Hắn không nhìn rõ gương mặt người kia, nhưng hắn biết tình huống đối phương càng tệ hơn hắn. Lão Tổ Tông, ngài bị vây ở chỗ này sao? Lăng Tiếu hỏi. Đây là người đứng trước trên 10 hạng chí tôn, là một trong những nhân vật cao cấp nhất thiên vực. Hắn thông tin Lão Tổ Tông không cách nào phá hủy được lực lượng kết giới nơi này.